Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, thôn phệ cốt linh lãnh hỏa. Chấm dứt ở đây đi. Chấm ngoặc kép, Hàn Phong không khỏi nói nhỏ. Hắn cùng với đi qua quyết đoán thời khắc. Lập tức liền phải đến rồi. Hàn Phong thả ra địa yêu khôi. Xếp bằng ở này màu đỏ phía trên vùng bình nguyên. Có địa yêu khôi bảo vệ. Hắn lấy ra Hắc Ma Đỉnh, dự định ở đây thôn phệ cốt linh lãnh hỏa, thất tinh đấu tông thực lực, thêm vào Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng Hải Tâm Diễm hai loại dị hỏa cùng Tinh Không Hoàng Lửa đóa hoa. Này ngụy dị hỏa, Hàn Phong thôn phệ cốt linh lãnh hỏa tỷ lệ thành công cũng không thấp. Dù sao ngũ tinh đấu tông Tiêu Viêm đều có thể thôn phệ có bán thánh thực lực. Bảng dị hỏa thứ 9 Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Hàn Phong thôn phệ cốt linh lãnh hỏa cũng sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Bây giờ Hàn Phong muốn đối kháng Mộ Cốt lão nhân cũng không có niềm tin quá lớn. Thôn phệ cốt linh lãnh hỏa, hắn liền có thể đột phá đấu tôn cảnh giới. Đến thời điểm hơn nữa thiên yêu khôi, Hàn Phong đối phó Mộ Cốt lão nhân, liền có thêm một phần nắm. Làm Hàn Phong mở ra phong ấn một sát na, phảng phất có thể đem hết thảy đều đông lại cực hàn khí tức mặt âm mà đến. Cốt linh lãnh hỏa ở Hắc Ma Đỉnh bên trong chậm rãi bốc lên. Hàn Phong lấy ra một cái bình ngọc bóp nát, trực tiếp đem thiên hàn khí hút vào trong miệng. Thiên hàn khí trong nháy mắt bạo phát. Hàn Phong cả người phảng phất bị đóng băng giống như vậy. Liền ngay cả nhãn cầu trên đều có mỏng manh một tầng băng. Hải tâm diễm bao trùm nơi tay trưởng. Hàn Phong trực tiếp đưa tay đưa vào cốt linh lãnh hỏa bên trong. Một cái nắm chặt rồi cốt linh lãnh hỏa hỏa trùng, chợt đem nuốt vào. Hàn Phong hành động này không thể bảo là không lớn mật. Có điều đã cắn nuốt hai lần dị hỏa, bây giờ càng là hỏa linh chi thể. Nếu như làm nhiều lắm, trái lại dễ dàng tự cho là thông minh. Nuốt vào cốt linh lãnh hỏa hỏa trùng, thiên hàn khí cùng cốt linh lãnh hỏa hỗ trợ lẫn nhau, gần như đem Hàn Phong đông lại. Hàn Phong mặt không hề cảm xúc. Hàn Phong nhắm mắt lại, nhận biết trong cơ thể mình tình huống, mà thân thể của hắn, nhưng cũng vào đúng lúc này bị đông cứng kết. Hàn Phong dòng máu đã đông lại, tim tuy rằng còn đang nhảy lên, nhưng ngay lúc đó cũng phải đình chỉ. Hàn Phong một lòng lưỡng dụng, một bên dẫn dắt cốt linh lãnh hỏa hỏa trùng từ trong kinh mạch của hắn vận chuyển, mà một bên khác nhưng là khống chế được hải tâm diễm, muốn giúp mình tiết tan. Hai loại dị hỏa đồng thời ở Hàn Phong trong cơ thể vận chuyển. Theo lý mà nói Hàn Phong lẽ ra nên ở dị hỏa bạo phát bên dưới trực tiếp chết đi. Nhưng cũng đã xảy ra bất ngờ. Tạm thời hấp thu thiên hàn khí cốt linh lãnh hỏa hỏa trùng. Nó băng thuộc tính tạm thời che lại hỏa thuộc tính. Từ dị hỏa, đã biến thành đại khái có thể được gọi là dị băng gì đó. Nhưng cốt linh lãnh hỏa cùng hải tâm diễm tuy rằng thuộc tính không phù hợp. Có điều ở Hàn Phong sự khống chế, cũng không có ra quá to lớn bất ngờ. Rất nhanh, cốt linh lãnh hỏa liền theo Hàn Phong kinh mạch, dựa theo phần quyết vận chuyển công pháp thành công vận chuyển một lần. Thiên hàn khí cũng đã bị tiêu hao gần đủ rồi. Hàn Phong trạng thái nhìn qua khá hơn nhiều. Trong cơ thể tuy rằng còn có rất nhiều tổn thương do giá rét, nhưng là thấy cốt linh lãnh hỏa nhiệt độ bắt đầu nâng lên. Hắn vẫn là lựa chọn đem hải tâm diễm một lần nữa thu hồi nạp linh biến ảo mà ra dị hỏa không gian. Ngược lại đã không có nguy hiểm đến tính mạng. Thương thế trên người nghiêm trọng đến đâu. Chỉ chờ tới lúc cắn nuốt cốt linh lãnh hỏa sau khi lại trị liệu. Cũng là tới kịp. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hàn Phong khống chế được cốt linh lãnh hỏa hỏa trùng tiến vào dị hỏa trong không gian. Nguyên bản ở bên ngoài xoay quanh bạch sắc hỏa diễm, đã sớm sáp nhập vào Hàn Phong trong cơ thể, cùng cốt linh lãnh hỏa hỏa trùng dung hợp lại cùng nhau. Ba loại khủng bố hỏa diễm trực tiếp bạo phát, lam thanh hồng ba màu, trực tiếp đem màu trắng thôn phệ. Bốn loại màu sắc bắt đầu giao hòa, cuối cùng hóa thành một đạo bốn màu hỏa diễm. Năng lượng kinh khủng bắt đầu phụng dưỡng Hàn Phong thân thể. Đây là cốt linh lãnh hỏa bản thân bao trùm năng lượng. Sau 10 ngày, Hàn Phong một thân một mình về tới Hắc Giác Vực. Hắn giờ khắc này thân mang một bộ bạch y, nhìn trước mắt Nhưng Phong Thành. Một trận không gian rung động truyền đến. Hắn càng là trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện ở trong rừng trúc. Tô Mị đang dạy đạo Thanh Lân tu luyện. Nhìn thấy Hàn Phong xuất hiện. Vội vã cung kính nói. Thuộc hạ gặp minh chủ. Ba ba, Thanh Lân nhưng là hài lòng chạy tới. Nhào vào Hàn Phong trong lòng. Thanh Lân, chấm ngoặc kép. Hàn Phong cười ôm lấy nàng. Đối với Thanh Lân nói rằng. Ta mang Thanh Lân đi tìm mụ mụ có được hay không? Tốt, Thanh Lân ngoan ngoãn nói. Cứ như vậy, bọn họ ở Tô Mị ánh mắt khiếp sợ bên trong. Trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Cũng không phải sắp tới nàng không cách nào thấy rõ tốc độ. Mà là lực lượng không gian. Hàn Phong mang theo Thanh Lân đi trước ma thú xâm lâm. Dự định trước đem Thanh Lân giao cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hàn Phong bố cục. Vẫn là xảy ra chút vấn đề. Hắn cũng không thể đột phá đến đấu tôn cảnh giới. Cốt linh lãnh hỏa cũng không phải thời điểm toàn thịnh. Bây giờ cốt linh lãnh hỏa ở dược trần trong cơ thể thời gian dài như vậy. Có thể nói phải có chút suy yếu. Cứ việc bảng dị hỏa xếp hạng thứ 11. Nhưng là chỉ là đem Hàn Phong đấu khí từ thất tinh đấu tông đẩy ngã nửa bước đấu tôn cảnh giới. Có điều Hàn Phong công pháp phần quyết. Cũng đã tiến hóa thành địa giai cao cấp công pháp. Để thực lực của hắn tiến một bước tăng trưởng. Mà Hàn Phong muốn đem địa yêu khôi lột xác thành thiên yêu khôi. Cũng không có thời gian dài như vậy đi luyện chế đan dược. Hai cái có nửa bước đấu tôn cảnh giới. Có thể đối kháng nhất tinh đấu tôn sức chiến đấu. Thêm vào Hàn Phong trong tay nhưng lá bài tẩy. Hay là hắn đối phó mộ cốt lão nhân là không có vấn đề gì. Nhưng Hàn Phong chân chính lo lắng, không phải là mộ cốt lão nhân, mộ cốt lão nhân mạnh hơn, hắn cũng chỉ là một cấp thấp đấu tôn. Hàn Phong trong tay có dược trần năm đó rất nhiều công pháp đấu kỹ, còn có ba đóa dị hỏa cùng một đóa ngụy dị hỏa. Từng đôi kháng mộ cốt lão nhân cũng không ở nói dưới. Huống chi còn có địa yêu khôi phối hợp, Hàn Phong chân chính lo lắng, là mộ cốt lão nhân làm hồn điện tôn lão. Chịu đến vị kia hồn điện điện chủ coi trọng, có thể hay không ở đi tới Tây Bắc Đại Lục thời điểm. Mang đến một vị hồn điện thiên tôn, chỉ ít ngũ tinh đấu tôn hồn điện thiên tôn. Hàn Phong cũng không cái gì nắm có thể đối kháng. Lá bài tẩy ra hết, Hàn Phong cũng chỉ có thể làm được ngoan cường chống lại. Đến thời điểm hơn nữa mộ cốt lão nhân, Hàn Phong đánh như thế nào? Vì lẽ đó Hàn Phong làm còn chưa đủ nhiều. Hắn muốn làm nhiều hơn chuẩn bị, mang theo Thanh Lân đi tới ma thú xâm lâm, đem Thanh Lân giao cho mới vừa mang theo xà nhân tộc di chuyển hắc giác vực Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hàn Phong thậm chí không kịp cùng nàng ôn tồn một phen, liền trực tiếp rời đi, chuẩn bị dùng còn dư lại 5 ngày thời gian, chuẩn bị càng kỹ hơn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.